Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, Nanoha. Từ hôm nay trở đi nuôi vĩ thú. Canh 5, cầu kim đậu. 203, Nanoha. Từ hôm nay trở đi nuôi vĩ thú rời đi xa ẩn thời điểm. Rasa hướng Nanoha Hanyu, duy nhất một lần mua trọn vẹn 30.000 cây giống. Theo đạo lý nhiều như vậy cây giống, đầy đủ xa ẩn thôn dùng tới 10 ngày nửa tháng. Không đến mức hiện tại liền toàn bộ sử dụng hết, đều do đám kia đáng chết nham ẩn gián điệp. Mà chỉ ít chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài đạo lý. Thấp giọng mắng vài câu, Nanoha Hanyu từ trong kho hàng xuất ra hai cái cỡ lớn không gian quyển trục. Mỗi một cái quyển trục bên trong đều có 50.000 cây giống. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút đại ngạch giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 80.000, lực lượng cộng 0.3. Cầm tới quyển trục sau, Ma Chi ngựa không ngừng vó chạy về xa ẩn thôn, mà Nanoha thì là đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Cây giống chủ yếu mặt hướng Phong Quốc cùng Thổ Quốc. Mấy ngàn gốc cây giống gieo xuống chân sau đủ gây nên nham ẩn thôn coi trọng. Nanoha đã không kịp chờ đợi mang lên cây giống, chạy đến Thổ Quốc nham tương đương ẩn thôn nơi đó đi đoạt tiền. Naruto, ngươi làm sao làm thành cái dạng này a? Taiya nhìn thấy Naruto quần áo dính đầy bùn đất sau hỏi. Buổi sáng hôm nay ta cùng Sasuke tên kia đối luyện. Tên kia nhưng so với ta thảm nhiều. Uzumaki Naruto dương dương đắc ý nói ra. Ha ha ha, ngươi liền thổi a. Hôm nay ta nhưng tận mắt thấy ngươi bị cái kia cái thằng giám thí cho đánh lão thảm rồi. Uzumaki Karin từ đi vào cửa, đối Uzumaki Naruto cười nhạo nói. Cái sau dướn cổ lên cả giận nói. Ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Ta ngu xuẩn âu đậu đậu a, đã ngươi như thế yêu cầu, cái kia Ekne-san liền cố mà làm đáp ứng. Xem chiêu, Konoha đại toàn phong. Uzumaki Naruto làm ra Konoha đại toàn phong thức mở đầu, sau đó đột nhiên đạp từ trước đến nay Uzumaki Karin. Nhưng mà không đợi Uzumaki Naruto cận thân, Taiya liền hung hăng tại Uzumaki Naruto trên đầu đánh xuống một viên bạo lật. Đánh thua liền đánh thua, cùng người trong nhà đưa cái gì khí, lên cho ta lâu hào hào tỉnh lại. Taiya trấn áp thô bảo, ta không có bài, rõ ràng là Sasuke, hắn bị thua ta, ngươi nói láo. Uzumaki Naruto chỉ hướng Uzumaki Karin, thoảng qua lược. Uzumaki Karin đắc ý hướng Uzumaki Naruto là một cái mặt quỷ. Tức giận đến Uzumaki Naruto nổi trận lôi đình. Cuối cùng tại Taiya tham gia dưới, hai cái tiểu gia hỏa không có đánh bắt đầu. Uzumaki Naruto mang theo Samehada thú lên lầu. Tâm tình sa sút, Uzumaki Naruto nằm xuống liền ngủ mất. Lần nữa tìm tới cơ hội Kyuubi, đem tự thân chakra phóng xuất ra. Samehada thú phát ra hưng phấn a vừa âm thanh, không khách khí một ngụm gặm tại Uzumaki Naruto trên đầu. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại chakra hạn mức cao nhất cộng 20. Kyuubi chakra cộng 2. Keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại chakra hạn mức cao nhất cộng 20. Kyuubi chakra cộng 2, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại chakra hạn mức cao nhất cộng 20. Kyuubi chakra cộng 2, Nanoha trong cơ thể chakra một mực gia tăng đến 14.790. Mà Kyuubi chakra lượng cũng vượt qua 1.000 đơn vị. Nanoha Hanyu thế giới tinh thần trung tâm có một đoàn huyết hồng sắc Kyuubi chakra tụ hợp thể. Theo Nanoha Hanyu trong cơ thể vĩ thú chakra gia tăng, cái này đoàn chakra tụ hợp đừng thời gian dần trôi qua diễn sinh ra linh trí. Xuyên thấu qua một tầng màu đỏ mang mỏng, Nanoha Hanyu có thể nhìn thấy một cái cực kỳ giống Kurama ấu thú đang hô hấp. Đây là muốn tại trong cơ thể ta nuôi một cái vĩ thú tiết tấu à? Cũng không biết cái này vĩ thú thủ không bị khống chế. Keng, phải chăng tốn hao 50.000 điểm tích lũy xúc tiến không biết vĩ thú ấp trứng? Trước mắt Nanoha Hanyu điểm tích lũy đã vượt qua 1 triệu. 50.000 điểm tích lũy đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Keng, ngài thanh toán xong 50.000 điểm tích lũy. Không biết vĩ thú ấp trứng tốc độ cộng 500%. Dự tính cần 1-3-2 ngày thời gian. Keng, thanh toán càng nhiều điểm tích lũy, hoặc là thu hoạch được càng nhiều vĩ thú chakra, có thể tăng tốc ấp trứng tốc độ. Từ thế giới tinh thần của mình rời đi về sau, Nanoha Hanyu từ trong kho hàng xuất ra 2 cái đổ đầy cây giống quyển trục. Taiyuya, Nanoha Hanyu đối đứng tại trước quầy thu tiền Taiyuya nói ra. Ta muốn đi một chuyến nham ẩn thôn. Biết, Taiyuya khoát tay áo nói ra. Trong nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Ngoặc kép, Konoha 57 năm tháng 4 ngày 3. Nguyên bản từ làng lá đến nham ẩn thôn, nhất dài không quá 10 ngày lộ trình. Nanoha Hanyu quả thực là tốn hao hơn 20 trời. Lần trước đường vòng thổ quốc thời điểm, Nanoha Hanyu phát hiện một đầu không có đi qua khai thác khoáng mạch, converter, cầu NP, kim đậu không bởi vì tiện đường nguyên nhân. Nanoha Hanyu để đại nham rắn sử dụng đào hang kỹ năng, đem chọn đầu cỡ nhỏ dãy núi đào thông. Keng, lần này lấy quặng ngài hết thảy thu được. Đen bóng sắt sao 8.000, tử đồng mỏ sao 30.000, bí ngân quặng sao 900. Keng, ngài hết thảy thu được. Thuật thu nhặt độ thuần thục cộng 80.000. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV 7. Keng, ngài hết thảy thu được. Giám định thuật độ thuần thục cộng 3.580. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp là LV 6. Nham ẩn thôn, gián điệp từ xa ẩn thôn mang về cây giống. Tại nham ẩn thôn ngoài thôn trồng một vòng, để thôn nhìn lên đến màu xanh biếc rạt rào. Cây giống sinh trưởng tốc độ là phổ thông cây giống mấy chục lần, có thể trong một đêm nhảy lên kỳ trà cao 10 cm. Không bởi vì cây cối xuất hiện khiến cho toàn bộ nham ẩn thôn nhân mấy ngày gần đây tâm tình đều phi thường không tệ, nhưng nham ẩn thôn ninja vẫn không có buông lỏng. Đối kẻ ngoại lai viên kiểm tra, Nanoha đến nham ẩn thôn thời điểm đã là Konoha 57 năm tháng 4 ngày 5 buổi tối, cho nên hắn dự định nghỉ ngơi trước một vãn. Đáng nhắc tới chính là nham ẩn một mực cho người ta ngoan cố cứng nhắc ấn tượng, cho nên nơi này không có khách hàng là thượng đế phục vụ ý thức. Vào ở nham ẩn thôn một nhà điều kiện coi như không tệ khách sạn. Mới vừa vào cửa, Nanoha Hanyu liền bị khuyên bảo buổi tối không nên chạy loạn. Sở dĩ buổi tối giới nghiêm nguyên nhân đại khái là sợ hãi xa ẩn thôn đối bọn hắn nham ẩn thôn làm ra trả thù. Hôm sau, Nanoha Hanyu còn đang trong giấc mộng, một chuỗi đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đem Nanoha từ trong mộng đánh thức. Hôm nay đặc biệt đề cử khôi phục thuốc 4 tinh đến từ đuôi nát thần thế giới cá ướp muối cửa hàng trưởng Kiệt Tác. Chỉ cần không chết liền có thể phục hồi như cũ, chú chỉ có thể hồi phục phổ thông thương thế, gãy chi trùng sinh cái gì cũng đừng nghĩ. Giá bán 1.200 điểm tích lũy, hạn mua 15, dạng đơn giản nghĩa xương cốt đổi 3 tinh đến từ đuôi nát thần thế giới cá ướp muối cửa hàng trưởng tác phẩm. Thổi phồng sau có thể thu hoạch được, có được bản thể 50% thực lực phân thân chú. Nghĩa xương cốt giảm miễn 100% đánh ngất tổn thương, giảm xuống 98% năng lượng tổn thương. Nhược điểm là không thể thừa nhận duệ khí công kích. Giá bán 800 điểm tích lũy,